Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 139, vị diện hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin không hạnh phúc như tưởng tượng của ma pháp sư đào Sigourney, tuy biến hóa thành hình tượng nữ thần Maier, về bản chất vẫn là một ác ma. Sarin không có tâm tư nói chuyện yêu đương với ác ma, trên thực tế hắn đối với nhân loại cũng không có quá nhiều ảo tưởng. Tuy nhiên hiện tại hắn đối với Neri không có lòng phòng bị như trước kia nữa. Trải qua rất nhiều chuyện, hắn biết Neri sẽ không thương tổn tính mạng của mình. Chủ nhân, người sẽ không giống như Daniel, đem ta bán đi chứ? Neri rúc vào trong lòng Sarin, đáng thương nói. Lần này Neri nói chính là lời trong lòng, Sarin lại không coi là thật. Dĩ vãng Neri là bộ dạng gì hắn quá rõ ràng. Từ ngày đầu tiên ký kết khế ước, Neri liền không ngừng có ý nghĩ rời đi. Chỉ là sau khi Neri đối với hắn có chút không muốn xa rời, mới đem ý niệm này chuyển thành tâm tư muốn độc chiếm chủ nhân. Neri sẽ châm ngòi mọi người bên cạnh Sarin, dù sao càng loạn Sarin lại càng cần lực lượng của nàng. Những pháp sư kia đang nhìn chúng ta đó. Sarin không đẩy Neri ra. Ban đầu hắn bất đắc dĩ mới đe dọa dụ dỗ Neri ký kết khế ước ma pháp. Thời gian ở chung Neri càng lâu, Sarin lại càng cảm thấy miêu tả ác ma trong sách không chuẩn xác. Ác ma không thể nói là tàn nhẫn, nếu nói tàn nhẫn còn có sinh vật gì có thể vượt qua nhân loại. Quang Huy chi chủ truyền bá tín ngưỡng của hắn ở trên Maier đại lục cho rằng nhân loại sinh ra đã có tội cần hoàn toàn cứu rỗi. Lời này cũng không hoàn toàn chính xác nhưng cũng nói đúng một bộ phận. Đại đa số nhân loại cần cứu rỗi. Một ma pháp sư muốn tu luyện ma pháp sẽ đi đào móc tài nguyên khoáng sản, đạt được bảo thạch. Đi săn giết ma thú chiếm lấy ma hạch. Lúc càng sớm hơn cường giả nhân loại còn thường xuyên đi lại các vị diện, nhìn thấy cái gì đều cướp về. Có lẽ lúc trước các vị diện cũng bị nhân loại làm cho tan hoang cho nên trên trời mới giáng trừng phạt, khiến nhân loại dần mất đi lực lượng như vậy. Cho dù thần linh cũng phải tuân thủ quy tắc của vị diện, mà nhân loại là không kiêng nể gì. Ác ma đơn giản hơn, Neri đói bụng thì ăn, mệt nhọc thì ngủ, không có dục vọng gì khác. Khi gặp được trứng lôi long, Neri chỉ muốn lấy một cái, cũng không mê hoặc Sarin giữ lại toàn bộ số trứng lôi long này. Bọn họ thích nhìn thì cứ nhìn, dù sao ta là của chủ nhân. Neri giở trò vô lại, thật sự không hợp với dung mạo cao quý diễm lệ của nàng. Sarin vốn muốn cùng Neri nói một chút tâm tình nhớ nhà, hiện tại đã hoàn toàn không có cảm giác. Hắn đành phải thay đổi đề tài, gạt tay Neri ra nói. Mấy ngày hôm trước lúc ta bị dòng điện của lôi long công kích, khoảnh khắc đó cảm giác như đã chết, hết thảy đều ngừng lại. Bóng tối khôn cùng, thậm chí không đau chút nào. Thế còn ngươi, chủ nhân có cảm giác gì? Ta chính là cảm giác đó. Tuy nhiên ta khôi phục tương đối nhanh, không muốn để những ma pháp sư kia biết. Sarin nói đến lôi long, Neri trở nên nghiêm túc, nàng biết lôi long này rất trọng yếu với Sarin. Jason cung cấp cho Sarin đại lượng tài liệu, nhưng muốn kiến tạo một cái thành thị tiêu phí tiền tài là một con số trên trời. Sarin không thể trông cậy vào Lex truyền quận Grievances tới đây, nếu như vậy giáo đình sẽ lập tức chú ý tới nơi này. Trước mắt Lex phải làm là ít mang một số người của kiếm sĩ doanh, sau đó đại lượng di chuyển dân bản xứ của khu Caucasus. Đồng bằng phía Tây Hải Cảng cũng chỉ có người Caucasus mới nguyện ý ở lại. Tuy nhiên phương Bắc này không thể nói là cằn cỗi, thậm chí còn tốt hơn khu Caucasus một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu Caucasus nhiều vùng núi, rất khó canh tác diện tích lớn. Sản lượng lương thực của một thôn thường thường không đủ cho người Caucasus ăn. Nhưng người của địa phương khác lại không ngại loại rét lạnh của phương Bắc này. Sarin hiện tại cần phải làm chính là kiến tạo tốt cơ sở hạ tầng của thành thị này. Muốn làm được điểm ấy hắn cũng cần đại lượng kim tệ. Chất nhầy lôi long bài tiết ra có thể bán được giá tốt, thứ này nếu bán cho luyện kim thành, pháp sư của luyện kim thành tuyệt đối nguyện ý dùng kim tệ chất đống như núi để đổi. Lần này ngươi không nên xông lên phía trước, Sarin nhắc nhở Neri, tốc độ công kích của lôi long căn bản không thể tránh né, cho dù Sarin trở thành ma pháp sư cấp 10 cũng chỉ có thể cắt ngang trước khi lôi long phát động công kích. Một khi công kích của lôi long phóng ra, tốc độ của dòng điện kia quả thật còn nhanh hơn tư duy của nhân loại. Có lẽ là lực lượng của lôi điện phóng ra quá nhanh cho nên ma pháp sư một mực không có biện pháp dùng ma pháp để mô phỏng ra điện khí của thiên nhiên. Ma văn Sarin chế tạo xem như là một đột phá, nhưng ma văn này lại đến từ hai thứ, lại đều không phải là Sarin sáng tạo ra. Trước đó, người chế tạo huy chương kia đã nắm giữ lực lượng của lôi điện, nhưng người này trước giờ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ một quyển sách ma pháp nào, cũng không có ma pháp sư truyền miệng. Người này thậm chí còn không nổi danh bằng Raphael. Ít nhất sự tích của Raphael còn có một ít ma pháp sư cấp cao biết đến, người chế tạo huy chương này ngay cả một chút tin tức cũng không để lại. Sarin chỉ là người kế thừa trừ khi chính hắn thăm dò ra nguyên lý của huy chương này, nếu không hắn không thể thăng cấp ở phương diện này. Nếu chế tạo ra dòng điện chỉ có thể giật chết trùng bọ này đối với Sarin mà nói không hề có ý nghĩa. Dù sao chúng ta đều không bị giật chết, ta không sợ. Neri kiên định lắc đầu, muốn cho nàng trốn ở phía sau Sarin, điều này nàng không làm được. Công kích của lôi long là rất khủng bố, nhưng Neri có loại trực giác mình và Sarin chính thức chịu đựng chẳng qua là một. Lực lượng, nếu toàn bộ lực lượng của dòng điện màu lam kia bộc phát ra, cũng đủ nướng hai người thành than. Sarin không nói thêm gì cả, Neri cũng không phải làm bộ làm tịch. Sarin vỗ vỗ bả vai nàng, đứng dậy. Vật liệu đá hai bên bờ sông đã chất đống trong 12 cái ma pháp trận thật lớn. Ma pháp trận này mặc dù có chút thô sơ, có thể dùng một lần là được. Chất đống vật liệu đá cũng là một công việc kỹ thuật. Nếu muốn chất đống đá cao hơn ma pháp tháp, lại muốn tùy thời có thể trút xuống sông, phải khiến cho vật liệu đá trong ma pháp trận giữ được một loại cân bằng tinh tế. Cân bằng này không thể dùng ma pháp để hoàn thành. Trước khi ma pháp trận khởi động, Sarin không thể để cho nơi này có bất kỳ dao động nguyên tố mãnh liệt nào. Ma thú đều rất cảnh giác, cho dù có trứng lôi long hấp dẫn, lôi long nổi giận cũng sẽ không tùy tiện tiến vào một nơi khiến nó cảm thấy nguy hiểm. Công tác ở thượng nguồn hoàn thành nhanh hơn một chút. Nơi đó gần bờ sông, tại chỗ đã có một tảng đá rất lớn, tảng đá này có chút lỏng lẻo. Các ma pháp sư chỉ cần một cái ma pháp địa hệ nhỏ có thể khiến tảng đá khổng lồ này lăn xuống nước. Kế tiếp trọng yếu hơn là làm thế nào dụ dỗ lôi long tiến vào dòng sông. Ma thú trong biển trên cơ bản sẽ không tiến vào trong sông. Ngoài dòng sông quá nông, nước sông cũng rất ngọt, không thích hợp ma thú hải dương sinh tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên phải có một quả trứng lôi long làm mồi, nhưng để ai tới dẫn dụ lôi long tiến vào dòng sông đây? Ở trong nước độ linh hoạt của Sarin đã đủ, nhưng tốc độ lại xa xa không bằng lôi long. Nếu chính Sarin ôm trứng lôi long đi dẫn dụ lôi long, khả năng lớn nhất là hắn còn không bơi vào dòng sông đã bị lôi long giật chết. Nhưng trừ Sarin, ngay cả Neri ở trong nước cũng không có tốc độ cao như vậy. Mọi người nghiên cứu đến nghiên cứu đi, cuối cùng quyết định để Daniel triệu tập một sinh vật vong linh mang theo trứng lôi long làm mồi dụ. Sinh vật vong linh cho dù bị lôi long đánh trúng trước khi chết cũng sẽ tự động trở lại vong linh vị diện. Daniel cũng không có gì không tình nguyện, sinh vật vong linh ở dưới nước không cần hô hấp lại càng không sợ rét lạnh gì. Chỉ cần huấn luyện một chút là tốc độ còn nhanh hơn Sarin. Mà đại đa số sinh vật bị triệu hoán từ vong linh vị diện tới đều là thứ giống như vật hy sinh. Loại như rực khô lâu gần như là dị loại trong vong linh, bình thường chỉ có sinh vật vong linh vượt qua cấp 7 mới có thể sinh ra một chút trí tuệ. Ngọn lửa tử linh của Daniel có cấp bậc rất cao, tọa độ với vong linh vị diện cũng tương đối rõ ràng. Tuy rằng vẫn còn không thể triệu tập ra sinh vật chỉ định đặc biệt, tuy nhiên cũng không đến mức triệu hoán một năm cũng không thành công một lần. Ngọn lửa tử linh màu xanh của hắn sau khi bành trướng lên, phi hưu ba đầu ở bên trong lại lần nữa hiện ra kích cỡ bản thể, xuất hiện bên cạnh Daniel. Daniel rất thích loại sinh vật vong linh như Pihu. Sinh vật vong linh có được hai loại công kích ma pháp và vật lý cũng không gặp nhiều. Pihu lại là tên có thể đồng thời thi triển ra ba cái ma pháp vong linh, lực lượng cường đại hơn rực khô lâu rất nhiều. Các ma pháp sư nhìn Daniel biểu diễn, đối với năng lực độc đáo của vong linh pháp sư cũng hâm mộ không thôi. Hấp thu lực lượng từ một vị diện khác để tu luyện, điều này dễ dàng hơn so với rèn luyện ma huyền. Tuy rằng giai đoạn sau tiến triển sẽ chậm hơn so với pháp sư hệ nguyên tố, nhưng đạo lý đồng dạng, cho dù là pháp sư hệ nguyên tố lại có mấy người có thể thăng cấp ma đạo sĩ chứ? Nếu như không tính loại địa phương như luyện kim thành, trong 1000 ma pháp sư yêu cả Maier đại lục mới có thể xuất hiện một ma đạo sĩ. Cấp 6 gần như điểm cuối tu luyện của đại đa số ma pháp sư. Mặc dù rất nhiều ma pháp sư không thừa nhận điều này nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được lực lượng của 5 tháng. Daniel tu luyện ma pháp tới nay lần đầu tiên vinh quang như vậy. Lúc ở đế quốc Tangula, cho dù trước khi bị pháp điển của giáo đình ảnh hưởng, hắn cũng không được người hoan nghênh. Ma pháp sư ở đế quốc Tangula không có địa vị gì, nơi đó là thiên hạ của thần thuật sư. Đối với rất nhiều người mà nói tu luyện ma pháp quá xa xôi. Nếu như lựa chọn tín ngưỡng một vị thần linh, có thể đạt được vé vào thiên quốc sau khi chết, đó là chuyện đáng giá cỡ nào. Chỉ có chính thức ma pháp sư mới biết cái giá phải trả quá lớn. Tín ngưỡng một thần linh trên thực tế cũng là đánh mất chính mình. Nếu chính mình còn không tồn tại, bất tử lại có ý nghĩa gì? ngươi chẳng qua là kéo dài ý chí của một vị thần linh. Ngọn lửa tử linh dường như trở nên sôi trào, một loại năng lượng trái ngược lực lượng sinh mệnh hình thành một cái lốc xoáy không màu. Đó không phải là ma pháp trận mà như một cái thông đạo dài xoay tròn, tối đen, lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông đạo này có lực hút cường đại, vừa mới mở ra ngọn lửa tử linh của Daniel nhanh chóng tăng vọt bao phủ phạm vi trăm thước. Hắc hắc ca, rác các các, thanh âm quỷ dị vang lên, trong thông đạo màu đen liên tiếp toát ra khí tức mục nát thối rữa. Một con sinh vật vong linh khổng lồ trồi ra khỏi thông đạo màu đen. Sinh vật vong linh màu đen này nhìn qua cũng có vài phần tương tự nhân loại, chỉ là chiều cao khoảng 3-4 thước, trong hốc mắt tối om như mực ngọn lửa linh hồn bùng lên, dường như tùy thời có thể dập tắt. Daniel mặt đỏ bừng, sinh vật hắn triệu tập ra mắt thấy sắp chết, hơn nữa thể tích lớn như vậy, hình thể rõ ràng không thích hợp bơi dưới nước. Thình thịch, lại một thứ gì đó vuông vức rơi ra, Daniel nhìn thấy thứ này lập tức thét lên chói tai. Mọi người mau chạy, mỗi một ma pháp sư nghe Daniel hét to liền nhanh chóng phủ lên mình một cái khiên ma pháp và phong tốc thuật lui ra sau cùng một hướng. Ma pháp sư cần có khoảng cách nhất định mới có thể phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ, không phải ai cũng luôn muốn mạo hiểm giống như Sarin. Daniel không chạy, lần này hắn thật dũng cảm nhảy lên trên đầu Pihu. Pihu cũng phát hiện thứ cổ quái này, hơn nữa nó còn hiểu rõ thứ này hơn cả Daniel. Vị diện vong linh có những sinh vật cổ quái phức tạp hơn cả đại lục Maya, nhưng mà lại khiến Pihu cũng cảm giác sợ hãi, chính là cái thứ này không giống sinh vật nào. Toàn thể vật kia phát ra ánh sáng trắng bệch giữa tử linh hỏa diễm xanh lục, hào quang này chỉ sáng lên thoáng trong chớp mắt liền lập tức biến mất. Pihu thiếu chút cắm đầu xuống. Không sao rồi, không sao rồi, thứ này đã chết. Daniel cố gắng khống chế tử linh hỏa diễm, đường hầm màu đen bắt đầu giảm tốc độ xoay tròn, sinh vật quái dị kia rơi xuống đất nhảy lên một cái, rắc một cái tan ra như vô số khối vuông ghép lại, góc cạnh rõ ràng. Daniel, sao lại thế này? Sarin đã bay lên không trung, nhìn xuống phía dưới. Trước khi đường hầm đen đóng lại có mấy sinh vật vong linh hình thù kỳ quái bị triệu hồi tới vị diện đại lục Maya. Sarin biết bằng cấp bậc của Daniel thì căn bản không thể nào một lần triệu hồi như sinh vật như thế. Ta cũng không biết thứ này. Thật dọa người, Daniel mặt vàng như đất, Sarin có chút kỳ quái, dù là bị người giáo đình đuổi giết, hắn cũng chỉ nhìn ra Daniel vì phóng thích cảm xúc có ý làm cho mình có vẻ hết sức sợ hãi. Trên thực tế Daniel tuyệt không sợ chết, nếu lỡ như chết mất hắn còn có thể đưa linh hồn vào trong vị diện vong linh. Đây là nguyên nhân tử linh hỏa diễm có cấp bậc đủ cao, các vong linh pháp sư khác thì không có may mắn như vậy, có thể lấy được một đoàn tử linh hỏa diễm thần kỳ thế này. Chờ không gian triệu hồi biến mất, Daniel mới khôi phục lại. Bây giờ hắn không giải thích, Sarin cũng cảm giác được không đúng. Những thứ đi ra từ không gian tử linh hỏa diễm triệu hồi, ban đầu coi như bình thường, nhưng mấy thứ sau thì Sarin nhìn rất quen, nhìn có vẻ giống những sinh vật vị diện vực sâu trong hình vẽ sách vở. Vị diện vực sâu rộng lớn gấp ngàn vạn lần đại lục Maya chia làm nhiều bộ phận khác nhau. Không ai biết vực sâu có bao nhiêu tầng, loài người trước kia chỉ bước vào mười mấy tầng, liền không tiến thêm nữa. Khiến Sarin nghi hoặc là tử linh hỏa diễm của Daniel triệu hồi sinh vật vị diện vong linh, nhưng từ không gian triệu hồi lại chạy ra những thứ chỉ có ở vị diện vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin cao mày, trước tiên cẩn thận quan sát sinh vật vong linh hình khối vụn làm cho Daniel thất thố. Thứ này nhìn sao cũng không giống vật sống, kết cấu của nó rã rời, giống như một đống khối gỗ xếp hình. Chỉ là những thứ như đống gỗ xếp hình này đã làm cho Daniel bề ngoài hàm hậu, nhưng tâm tư giả dối biến thành thất thố, thậm chí có hành vi vĩ đại muốn ôm lấy nó cùng chết chung. Sinh vật khối vụn này văng ra kết cấu tầng tầng lớp lớp không mở ra nhưng vẫn có thể nhận ra được kết cấu phức tạp của nó. Chỉ là loại phức tạp này giống như công thức ma pháp, biểu hiện quy luật rất trực quan. Kiến thức Daniel không như Sarin, hắn không cho rằng mấy thứ mà mình triệu hồi đến từ vị diện vong linh. Hắn giải thích với mọi người, cái đống vụn này có tên Ether, gọi chung là vong linh máy móc. Vong linh máy móc, loài người từng chế tạo rất nhiều máy móc luyện kim, rất lâu trước kia, khi loài người còn có thể xuyên qua vị diện, chế tạo ra rất nhiều máy móc luyện kim loại vong linh ở ngay trong vị diện vong linh, về sau những thứ này biến dị, có một số biến đổi mang theo tính công kích cực mạnh, chờ loài người chế tạo chúng chết đi, liền trở thành tai họa ở vị diện vong linh. Làm sao ngươi biết được? Sarin cảm giác theo logic chuyện xảy ra sau khi loài người rời khỏi vị diện vong linh, một cái pháp sư nhỏ như Daniel làm sao mà biết được. Dù sao ta cũng biết thứ này căn bản không nên xuất hiện ở đại lục Maya. Chúng nó thích cắn nuốt tất cả năng lượng sau đó phục chế mình. Một eater có thể cắn nuốt sinh vật có thể tích gấp trăm lần nó, sau đó tự mình chia tách phục chế, một cái đống này chỉ cần đủ thức ăn, một ngày có thể biến thành không đếm hết. Vậy thứ này còn không thống trị hết vị diện vong linh rồi. Không, lực cắn nuốt của eater cũng có giới hạn, tách ra vài ngày, những eater này sẽ mất đi năng lực cắn nuốt. Vậy vừa rồi ngươi sợ tới như thế? Sarin chưa đọc qua tài liệu nào về eater gì đó, nhưng mà có chút bút ký ma pháp đề cập tới loại sinh vật này, tác giả bút ký dường như cũng không sợ loại sinh vật vong linh này. Daniel giải thích cho Sarin đặc tính của eater, các ma pháp sư trên đảo Seager cũng giống như Sarin, nhìn ra được nhóm sinh vật bất tử trọng thương xuất hiện trong triệu hồi cuối cùng không phải tới từ vị diện vong linh. Sinh vật vực sâu làm sao lại xuất hiện ở vị diện vong linh? Khác với loài người, tuy rằng sinh vật vực sâu mạnh mẽ, nhưng không thích hợp xuyên qua vị diện. Ở trong vực sâu thì chúng rất hùng mạnh, nhưng rời khỏi vực sâu sẽ giống như cá lên bờ, sẽ chết rất nhanh. Cho dù thuộc tính đặc thù của vị diện vong linh có thể làm cho chúng sống tiếp, nhưng loại sống này không có ý nghĩa quá lớn. Đặc tính của vị diện vong linh chính là bất cứ sinh vật nào ở quá lâu, đều sẽ chuyển hóa thành vong linh. Sarin cũng biết vấn đề này, nếu nói tồn tại hùng mạnh ở vị diện vực sâu muốn xâm lấn vị diện khác cũng không nên lựa chọn vị diện vong linh, dù sao thì cũng phải lựa chọn vị diện ác ma mới bình thường. Ít nhất vị diện ác ma tồn tại không ít núi lửa, thậm chí có hồ dung nham trên bề mặt. Sinh vật vực sâu ở trong hồ dung nham còn không chết, thậm chí không mất đi quá nhiều lực lượng. Daniel, ngươi còn có thể triệu hồi được không? Sarin hỏi Daniel còn đang trong khủng hoảng, bây giờ Daniel còn đang sợ hãi, nếu mình triệu hồi ra eater xử lý mọi người ở đây, kết cục của mình sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh vật bị eater xử lý sẽ giữ lại một chút ý niệm trong cơ thể sinh mệnh mới do eater tách ra, đến lúc đó những eater tách ra nhất định vẫn duy trì thù hận với mình, ai bảo mọi chuyện là do hắn tạo thành chứ? Daniel càng không có can đảm biến eater thành sinh vật khế ước của mình, thứ này ký kết khế ước không có tác dụng lớn, muốn làm gì thì làm, cơ bản không bị bất cứ ai ảnh hưởng. Không, ta tuyệt không triệu hồi nữa, trừ khi chúng ta có thể tìm được biện pháp đối phó eater. Thứ này nhìn có vẻ chết rồi mà. Sarin không biết Daniel sợ hãi một cái vong linh làm gì, chính hắn không phải là vong linh pháp sư hay sao? Chết rồi, Daniel kinh hồn chưa định lẩm bẩm, sau đó mới nói với Sarin. Eater là bất tử, thứ này vốn chưa từng sống. Sarin có hứng thú rất lớn với eater, nhưng bây giờ luyện kim thuật của hắn không xong, cũng không có lòng dạ đi nghiên cứu thứ này. Hắn thu lấy một con eater còn chưa hoàn toàn giã nát, chỉ vào mấy sinh vật vực sâu khác, hỏi các ma pháp sư trên đảo Seager. Các người có nhận ra không? Nhận ra, những thứ này đến từ vực sâu khác nhau. Làm sao chúng nó đi vị diện vong linh, giống như có hình người còn mặc áo giáp nữa. Áo giáp vực sâu giống như sinh vật vực sâu, rời khỏi vực sâu sẽ dần dần biến mất, căn bản không có năng lực phòng ngự gì. Một pháp sư cấp 5 có chút lo lắng nói với Sarin. Sarin, hẳn là phải nói chuyện này cho người luyện kim thành, dường như giữa vị diện xảy ra hỗn loạn. Daniel triệu hồi sinh vật nhất định phải tới từ vị diện vong linh mới đúng, làm sao lại xuất hiện thứ chỉ có ở vực sâu? Vị diện hỗn loạn là gì? Trước khi một vị diện tan vỡ, có lẽ sẽ có cơ hội dung nhập vào một vị diện khác. Lúc đó, hai vị diện trước kia vĩnh viễn không gặp nhau sẽ va chạm vào nhau, dung hợp lẫn nhau. Đối với vị diện thì đây là cuộc đời mới, đối với sinh vật trong vị diện thì đây là tai họa vĩnh cửu. Vị diện có thể va chạm vào nhau. Sarin nghe pháp sư trên đảo Seager nói cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vị diện va chạm vào nhau sẽ mất mấy trăm vạn năm dung hợp lẫn nhau, trong khoảng thời gian này, sinh vật trong vị diện căn bản khó mà thích ứng với thay đổi mới của hai vị diện. Đoạn thời kỳ này gọi là thời kỳ vị diện hỗn loạn, vốn cũng không có gì, nhưng lúc này Daniel triệu hồi ra sinh vật vị diện này có lẽ sẽ thu hút vị diện đó di động về phía đại lục Maier, cuối cùng dung hợp với đại lục Maier. Pháp sư cấp 5 nói làm Sarin hoảng sợ, xuất hiện eater cũng không làm hắn để ý, một cái vị diện vực sâu cùng va chạm với vị diện vong linh nào đó cũng không làm hắn để ý, nhưng mà nếu vị diện này đụng về phía đại lục Maier, vậy thì quá đáng sợ rồi. Nếu ngươi nói là thật vậy chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Có lẽ còn khoảng mấy trăm vạn năm nữa, có thể càng lâu hơn, ta cũng chỉ xem trong sách mà thôi. Pháp sư cấp 5 giải thích cho Sarin, Sarin ngẫm một chút nói, nếu còn lâu như vậy. Trước tiên chúng ta không cần để ý, nhưng mà sinh vật vị diện vực sâu đều không tệ, đáng tiếc chúng ta không có năng lực bắt giữ. Daniel, mặc kệ ngươi sợ cái gì, ta muốn ngươi tiến hành triệu hồi. Ta không làm, Daniel giận dữ cự tuyệt. Daniel, ta có thể hiểu tâm tình của ngươi. Sarin cũng không ngại Daniel bất kính, hắn hiểu tâm tình của Daniel bây giờ rất không ổn, nhưng mà Sarin có biện pháp buộc Daniel tiếp tục làm việc. Cho dù tâm tình của ngươi không tốt, nhưng vì chính tiền đồ của ngươi, ngươi nên có sức triệu hồi thêm một ít sinh vật, sau đó đừng thả về nữa. Vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daniel không hiểu được ý của Sarin, Sarin giải thích cho hắn. Tốc độ thời gian giữa hai vị diện không giống nhau, chỉ có bán vị diện mới có tốc độ thời gian tương ứng với vị diện này. Nếu bây giờ ngươi không triệu hồi nhiều hơn, có thể qua thời gian này, hai vị diện đã dung hợp thành công, ngươi còn muốn triệu hồi thứ gì cũng không có được nữa. À, được ta làm. Daniel bị lời Sarin dọa, tất cả tiền đồ của hắn đều là từ tử linh hỏa diễm này, nếu tọa độ nối tiếp vị diện của tử linh hỏa diễm biến mất sau này đừng nói tiến bộ, khó mà nói hắn có thể biến trở về thành ma pháp học đồ hay không. Cách chương.